Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, chương 200, vỗ mông ngựa tại trên móng ngựa. Đại tỷ, chia 5 năm, đây đã là ta danh giới cuối cùng. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên cùng Kiều Diệu Lâm đi tại hồi phủ trên đường. Hai người chính thương nghị cái này xà phòng làm sao phân thành. Lý Mộc Nhiên tự nhiên là cắn chặt trong lòng mình ý nghĩ. Chia đôi đã là hắn cực hạn. Nói đùa, liền xem như Trầm Phúc bọn họ cùng theo một lúc làm. Nhưng là ngươi phải biết, ở trong đó cũng là có sốt. Nào hát, cùng dầu trơn cũng là có phối trộn yêu cầu. Cũng không phải là tùy tiện này xà phòng liền có thể tạo ra đến. Đã cách điều chế nắm giữ ở trong tay chính mình. Này hết thảy còn không đều là mình tính toán. Có kỹ thuật, cũng là nghiêu. Đại tỷ nhìn lấy hắn một mặt dám thối dạng. Trong lòng hận nghiến răng. Có thể làm sao hiện tại Kiều phủ gặp nạn. Mỗi cái sản nghiệp đều đã đình trệ. Hiện tại Kiều gia nhu cầu cấp bách tân đồ, vật đến đây lật hồi vốn tiền. Mà Lý Mộc Nhiên cái này xà phòng tuyệt đối là một cái tốt. Không chỉ có giá cả rẻ tiền, lợi nhuận cao, trọng yếu nhất là, trong thiên hạ có lẽ chỉ có trước mắt cái tên xấu xa này biết rõ đường cái này xà phòng chuẩn xác. Cách làm, cũng chính là đó là cái có tiền mà không mua được đồ tốt. Trầm tư một chút, đại tỷ bỗng nhiên phiền muộn thở dài một hơi, giống như là nói một mình lại như là cho hắn nghe đồng dạng Tuyền Nhi. Cũng không biết đường ngươi đến Lạc Dương không có. Hiện tại phủ thượng cũng không có dư thừa ngân lượng cho ngươi. Ngươi cùng mẫu thân tại Lạc Dương chớ có bớt ăn bớt mặc ngàn vạn muốn bảo trọng thân thể. Nếu là thật sự gặp được ngân lượng thiếu, liền xem như đem cái này phủ trạch bán. Tỷ tỷ cũng phải cấp ngươi đem thương thế xem trọng đến. Cái này đại tỷ lấy thế mà thanh âm còn có chút nghẹn ngào. Cái này trên đường cái, nếu là cô nàng này thật khóc lên. Người khác còn cho là mình tên gia đình này đem tỷ như thế nào đây? Tốt, tốt, không nghĩ tới ngươi một cái đường đường Kiều phủ đại tỷ. Cũng sẽ đùa nghịch chút vô lại thủ đoạn. Liền tứ lục đi, đây đã là cực hạn kỳ thực coi như hắn cầm tám Kiều đại thư cũng sẽ cắn răng đáp ứng. Dù sao thủ nghệ là tử, mà Kiều gia bất quá là phụ trách một cái chế tác cùng bán. Tránh thức kỹ thuật đều nắm giữ tại Lý Mộc Nhiên trong tay. Cái này trong thiên hạ làm ăn nhiều không kể xiết, cùng ai hợp tác không phải hợp tác. Bất quá vừa tài Kiều Diệu Lâm cũng là sự thật. Hiện tại Kiều Diệu Tuyền tại Lạc Dương cùng Kiều phu nhân gắn bó. Mà Kiều phủ lại được đại nạn này, tất nhiên sẽ không ở cũng có lúc trước xa xỉ. Kiều Diệu Tuyền lại có trọng thương tại thân, mỗi ngày cầu y dùng thuốc càng là dùng không hết ngân lượng. Nghĩ tới cái kia đáng yêu nha đầu Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Ai, người nào để cho mình trước đó đáp ứng Kiều Diệu Tuyền. Cùng một nữ nhân so đo làm gì. Thua thiệt liền thua thiệt đi. Chỉ ít không lỗ tâm. Gặp thủ đoạn mình đắc thủ. Kiều Diệu Lâm mừng rỡ cười một tiếng. Sau đó đối sau lưng Kiều Tám đường Kiều Tám. Người hồi phủ đi. Lý Cửu một người đi theo liền có thể. Kiều Tám vừa tài cách xa, cũng không biết mình cửu ca chính đang cùng mình đông ra đàm phán. Dù sao gia đình làm đến dạng này cũng coi là cái cực phẩm. Biết rõ nói, đại tỷ vừa mới nói xong. Kiều Tám cũng đã biến mất tại hai người trước mắt. Mắt nhìn đã rời đi Kiều Tám. Đại tỷ khó được cười đường, Lý Cửu. Hôm nay ngươi nhường ra một thành. Kiều phủ ngược lại có vẻ hơi có lỗi với ngươi. Từ hôm nay sau ngươi chính là Kiều phủ cao cấp gia đình. Cao cấp gia đình. Lý Mộc Nhiên nghe xong mày kiếm vẩy một cái. Không còn gì để nói. Cái này đại tỷ thật coi mình là 3 tuổi hài đồng sao? Kiều phủ hiện tại gia đình còn có bao nhiêu? Cái này cao cấp gia đình danh hiệu lại giá trị bao nhiêu? Coi như bây giờ cái này cao cấp cái mũ. Cũng chỉ là cái vô dụng không xác a. Có thể chính mình này xà phòng cổ phần danh nghĩa lại có bao nhiêu? Một thành nâng lên mấy cái lượng bạch ngân. Nếu là một ngày lượng tiêu thụ đánh. Này ngân lượng có thể trở về bao nhiêu? Bất quá mình cũng không phải cái làm giận. Tại quyền đương đưa cho Tuyền Nhi cái nhà đầu này. Ai thế gian này có thể cùng Cửu ca đồng dạng hào phóng hào khí không nhiều a. Đại tỷ của ta, cao cấp không cao cấp ta ngược lại thật ra không quan tâm. Ta hiện tại dạ dày tại nói cho ta biết đại não nếu là ở không ăn cái gì. Hắn liền bãi công, đại tỷ gặp hắn bộ dáng cũng không buồn bực nộ, lại là thở dài ra một hơi. Chỉ là khí này ra xong sau lại là trong lòng có chút kỳ quái. Chính mình đường đường kiều phủ đại tỷ làm sao lại quan tâm một cái ác nô cảm thụ. Thật sự là kỳ quái. Sau đó nghe hắn lời nói lại là sững sờ. Đợi hiểu được về sau, lại là che miệng nhẹ cười rộ lên, ngươi đói liền đói. Nhưng thâm ảo như vậy. Thâm ảo sao? Mồ hôi. Chính mình cái này đã giảng rất lợi hại uyển chuyển tốt a. Đại tỷ, ngươi nhìn hôm nay tiện nghi đều bị ngươi chiếm đi. Bữa cơm này tổng ngươi đi, đại tỷ nghe xong. Lạ thường không có phản bác. Một chút suy tư về sau đường, ngươi chính là cái sẽ không lỗ người. Cũng được, ta nghe hai ngày này này Thành Nam mở một cái tân tửu lâu. Bên trong món ăn dị thường mỹ vị. Chúng ta liền đi nơi nào dùng bữa đi, nghe đại tỷ lời nói. Hắn rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Rõ ràng là cái này đại tỷ chiêm thiên đại tiện nghi. Vẫn còn chính mình chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Ai, quả nhiên cùng nữ nhân phân rõ, phải trái thật sự là không để ý tới có thể ràng. Đi mình liền đi, ước chớ thời gian một nén nhang hai người liền tới đến Thành Nam khu vực. Một bước vào Thành Nam hắn liền cảm giác người bỗng nhiên càng nhiều. Sau đó dương mắt nhìn nhìn cách đó không xa ba tầng tửu lâu. Không phải thiên thượng nhân gian còn có thể là nơi nào. Trong nháy mắt, Lý Mộc Nhiên trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này đại tỷ không phải là chuẩn bị mang chính mình qua thiên thượng nhân gian ăn cơm đi. Đang nghĩ ngợi thời điểm lại nghe đại tỷ đường, mấy ngày nay trong phủ nghề nghiệp đều đóng cửa. Ta ngược lại thật ra khó được mấy ngày thanh nhàn, nàng lúc. Trong giọng nói là dị thường nhẹ nhõm. Thế nhưng là này không kinh nghiệm toát ra lại là thật sâu ưu sầu lại là đối tương lai thật sâu lo. Lắng, Lý Mộc Nhiên cũng không mở miệng. Cái này đại tỷ chính là loại tính cách này. Mình nếu là thật tiến lên an ủi vài câu. Có lẽ trong lòng nàng đảo ngược mà giống như là bố thí đồng dạng lời nói. Đối với đại tỷ dạng này người đến. Bố thí xa so với thất bại để hắn càng khó tiếp nhận. Theo nàng một câu nói kia. Hai người trong lúc nhất thời lâm vào trong trầm mặc. Tất cả đều quả mà không nói hướng đi này tối cao tửu lâu chỗ. Bờ sông phong tập tập, thu ý dã rời, La Chăn không kiên nhẫn gô cô lạnh, trong mộng không biết thân thể là khách, nhất thời ham vui, một mình mặc bằng lan, vô hạn giang sơn, khác lúc dễ dàng gặp lúc khó, nước chảy hoa rơi xuân qua vậy, thiên thượng nhân gian, gặp đại tỷ mắt nhìn cách đó không xa tửu lâu, trong lúc lơ đãng thế mà ngâm tố cáo thơ, Lý Mộc Nhiên lúc này vỗ tay bảo hay đường tốt. Đại tỷ bài ca này quả nhiên là chỉ ứng thiên thượng có. Nhân gian không thể nghe a. Đại tỷ nghe xong, lại là sững sờ. Sau đó đôi mi thanh tú nhăn lại. Đường, đây là Lý Dục sóng đào xa. Ta chỉ là đem bên trong xuân sắc đổi thành sắc thu mà thôi. Nào có ngươi tốt như vậy? Lý Mộc Nhiên nghe xong. Một trận xấu hổ, vừa tài gặp đại tỷ. Thần sắc sầu bi. Hắn chỉ muốn để cái sau vui vẻ chút, không ngờ tới vỗ mông ngựa chưa xong đập tới vó ngựa bên trên. Mắt thấy đại tỷ trông lại ánh mắt, hắn mày kiếm vẩy một cái mặt không đỏ hơi thở không gấp. Chững chạc đàng hoàng đường ta chính là đổi hai câu. Không nghĩ tới đại tỷ còn có như vậy tài văn chương. Ngược lại để cho ta cực kỳ bội phục. Hắn chững chạc đàng hoàng, ngược lại để cho đại tỷ mặt đỏ. Đúng lúc này bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, Lâm tỷ tỷ. Lâm tỷ tỷ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,